LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, thật sự là có tiền đồ. Mấy cái bảo an đúng loại sự tình này kỳ thật cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Một nam một nữ ở khách sạn trong phòng. Nếu như chuyện gì đều không làm, đó mới kỳ quái đây. Thế là cầm đầu người an ninh kia mặt không đổi sắc nói ra. Tôn Tổng, làm phiền ngươi mau đem quần áo cho mặc vào. Sau đó mang lên hành lý đi xuống đi. Vì tại sao? Cái này Tôn Tổng cả người đều cứ thế một chút. Lập tức liền mở miệng hỏi một câu. Trong lòng tự nhủ quán rượu này đến cùng muốn làm gì? Cầm đầu người an ninh kia tiếp tục nói. Là như thế này Tôn Tổng. Gian phòng này kỳ thật cũng không thuộc về ngươi. Vì lẽ đó mời ngươi nhanh đi ra ngoài. Đem gian phòng này tặng cho khách nhân khác. Ha ha, ngươi ở nói đùa ta à. Tôn Tổng nghe xong lời này lập tức trên mặt liền lộ ra cười lạnh. Lập tức liền mở miệng tiếp tục nói. Gian phòng kia có thể là các ngươi quản lý tự mình an bài cho ta. Ngươi nói với ta cái này là người khác gian phòng. Ngươi có lầm hay không? Có tin ta hay không lập tức gọi điện thoại cho các ngươi quản lý. Không có ý tứ Tôn Tổng. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Làm phiền ngươi phối hợp một chút. Nếu không chúng ta rất khó xử lý. Bảo an đầu tiên là hảo ngôn hảo ngữ nói. Tiên lễ hậu binh đây cũng là nhân chi thường tình. Nhưng mà cái này Tôn Tổng lại càng thêm tức giận. Mắng to. Các ngươi một cái hai cái là mắt mù có phải hay không? Ta có thể là các ngươi khách sạn VIP khách nhân. Chờ đó cho ta. Ta lập tức liền gọi điện thoại cho các ngươi quản lý. Đang khi nói chuyện cái này Tôn Tổng thân thể bọc lấy chăn mền. Sau đó đi đầu giường đem điện thoại di động của mình cầm lên. Trực tiếp bấm quản lý điện thoại. Đồng thời miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ đúng bảo an nói ra. Mấy người các ngươi lạm dụng chức quyền một mình xâm nhập phòng ta. Liền đợi đến bị khai trừ đi. Bĩu, bĩu, bĩu. Bất quá kế tiếp tương đối xấu hổ sự tình liền phát sinh. Tôn Tổng điện thoại phát sau khi ra ngoài. Tiếng nổ một hồi kế tiếp liền là âm thanh bận. Bởi vì điện thoại bên kia ép căn bản không hề người kết nối. Khách sạn quản lý bị Vương Uy cho đánh thành như thế. Hơn nữa làm việc cũng thất lạc. Lúc này đâu còn có cái tâm tình này đi nghe. Mấy cái bảo an cuối cùng mất đi tính nhẫn nại. Trực tiếp tiến lên nói ra. Tôn Tổng, thật sự là không có ý tứ. Đã ngươi không chịu phối hợp mà nói. Vậy chúng ta liền cưỡng ép động thủ đem ngươi mời xuống dưới. Đắc tội. A, cứu mạng nha. Vừa nhìn thấy mấy cái bảo an muốn trực tiếp đi lên động thủ. Nhưng làm nữ nhân kia dọa cho hỏng. Tôn Tổng tiểu tình nhân lập tức kêu lên. Nói đùa lúc này nàng thế nhưng là cái gì đều không có mặc. Nếu như trực tiếp bị bọn hắn đem chăn mền cho xốc lên. Cái kia còn, Tôn Tổng thấy một lần những này cao lớn thô kệch bảo an thật muốn động thủ. Lập tức cũng liền không tự chủ được sợ. Nếu như không mặc quần áo bị trực tiếp làm xuống dưới. Cái kia xác thực quá mất mặt. Thế là Tôn Tổng tranh thủ thời gian đổi giọng nói ra. Chờ một chút. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta lập tức mặc quần áo liền chính mình đi ra. Không mất một lúc Tôn Tổng xuyên xong quần áo về sau. Cả người tựa hồ cũng kiên cường một chút, nhìn xem mấy cái bảo an lạnh hừ một tiếng. Nói ra, ta cũng phải đi xuống xem một chút. Các ngươi khách sạn đến cùng làm cái quỷ gì? Vương Tổng, người đã cho ngươi mời xuống tới. Bảo an cung kính nói với Vương Uy, quản lý đâu? Các ngươi khách sạn này quản lý đi thì sao? Cái này Tôn Tổng xuống tới về sau liền lại bắt đầu quát lên. Đồng thời trực tiếp mở miệng hô lớn. Ta thế nhưng là khách sạn này VIP khách nhân. Các ngươi dựa vào cái gì đem ta cho đuổi đi ra? Lập tức Tôn Tổng liền thấy Lưu Phương hai vợ chồng. Dường như lập tức liền rõ ràng. Không khỏi cười lạnh nói. Nguyên lai là các ngươi hai cái nông dân nha. Làm sao? Còn tìm người đến gây sự. Nói cho các ngươi biết. Liền coi như các ngươi tìm người tới. Gian phòng kia vẫn là ta. Khách sạn là không thể nào để cho ta đem gian phòng đưa ra tới. Tôn Tổng lúc này ngược lại là lòng. Tin 10 phần. Ai ngờ hắn cái này lời vừa mới dứt, liền trực tiếp bị đánh mặt. Chỉ nghe Vương Uy nói thẳng, ai nói không có khả năng để ngươi đem gian phòng đưa ra ra. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta cái quán rượu này không chào đón ngươi. Ngươi lập tức liền đi ra ngoài cho ta. Nói thật, Vương Uy nhìn ra hỏa này cũng thật không thoải mái. Nếu không phải ra hỏa này mà nói, hôm nay cái nào đến nhiều chuyện như vậy. Người mẹ nó tính là thứ gì, đem nơi này quản lý đi tìm đến nói chuyện với ta. Ta cho ngươi biết, nơi này quản lý cũng không dám nói thẳng để cho ta đi. Ngươi nói chuyện có cái gì cái dám dùng. Tôn Tổng trực tiếp mở miệng nói một câu, tựa hồ đối với Vương Uy rất bộ dáng khinh thường. Xung quanh những người này nghe Tôn Tổng mà nói về sau, không khỏi cười lạnh liên tục. Trong lòng tự nhủ, ra hỏa này cũng quá vô tri. Cùng rượu chủ tiệm ở chỗ này trang bức, đây không phải đánh chính mình mặt à. Quả nhiên Vương Uy cười nhạt một chút, sau đó nói, ta cho ngươi biết, ta chính là quán rượu này lão bản. Ta để ngươi xéo đi ai cũng ngăn không được. À, Tôn Tổng cái này cuối cùng không bình tĩnh. Vừa nghe nói Vương Uy là lão bản về sau, cả cá nhân trên người khí thế lập tức yếu một ít. Loại rượu này chủ tiệm, so với hắn cần phải nhiêu bức nhiều. Nguyên lai là Vương Tổng nha. Vừa rồi thật sự là không có ý tứ, trong lúc nhất thời không nhận ra được. Lập tức cái này Tôn Tổng lập tức đổi một bộ sắc mặt, mở miệng nói ra, nhưng là Tôn Tổng ngươi cần phải rõ ràng nha. Ta là các ngươi khách sạn VIP nha. Xa hoàn toàn không phải bọn hắn loại này phổ thông khách nhân có thể so. Vương Uy nghe được bộ này, lý do thoái thác đều đã trong lòng buồn nôn. Trong lòng tự nhủ, ngươi mẹ nó VIP tính là cái gì chứ. Liền xem như ngươi khách sạn cổ đông, lão tử hôm nay vẫn là phải đem ngươi cho đuổi đi ra. Thế là Vương Uy nói thẳng, đem tiền phòng trả lại cho hắn, sau đó đem hắn cho ta ném ra, để hắn theo trước mắt ta biến mất. Các ngươi chơi cái gì, làm gì? Tôn Tổng lời còn chưa nói hết đâu, cùng hắn cái kia tiểu tình nhân liền bị mấy cái bảo an cho dắt lấy ném ra, phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Giải quyết Tôn Tổng người này về sau, Vương Uy tiếp tục nói, Tô Thiếu, hôm nay chuyện này xác thực ta làm không đúng, ở chỗ này nói với các ngươi nhất tiếng xin lỗi. Thực sự là có lỗi với. Đừng, Vương Tổng ngươi quá khách khí. Lưu Phương cùng Hạ Cha xem xét Vương Uy như thế cái đại lão bản, còn cùng bọn hắn hai khom lưng xin lỗi, trong lúc nhất thời bị dọa cho phát sợ. Đây chính là cái đại nhân vật nha. Tô Minh cũng không có gì trách tội Vương Uy ý tứ, chỉ là mới nghe nói chuyện này thời điểm có chút tức giận mà thôi. Nói đến cùng Vương Uy quan hệ cũng không lớn, hơn nữa Vương Uy bộ dạng này xử lý đã rất dụng tâm. Thế là Tô Minh liền nói, cái này cũng không có gì, người đừng để trong lòng, mau đem gian phòng kia thu thập một chút, để thúc thúc ta A Di được đi vào đi. Vương Uy lập tức gật gật đầu, lập tức đúng phục vụ viên trước mặt đài phân phó nói, tranh thủ thời gian dẫn người đem gian phòng kia quét dọn sạch sẽ, nhớ kỹ một sợi tóc đều không cho lưu. Lăn qua lăn lại một hồi về sau, Lưu Phương cùng Hạ Cha vẫn là vào ở nguyên lai gian phòng. Vương Uy càng là thân mật gọi khách sạn nhân viên công tác chuẩn bị thanh lý vết thương một chút y dược vật dụng đưa vào đi, phục vụ phi thường đúng chỗ. Mà Lưu Phương sau khi tiến vào phòng, mặt mũi tràn đầy vui mừng, mở miệng nói ra, lão Hạ, ngươi xem một chút nhà chúng ta Tô Minh, thật sự là có tiền đồ nha. Hạ Cha, ngoặc kép chấm chấm, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.